Tập 11. Ở bên kia, sau khi gặp mặt vài người mà Cố Vân Tân giới thiệu xong, Tăng Ninh đi tán phét với Giản Hủy. Người vừa mới nói chuyện với trai đẹp đã lấy được thông tin liên lạc. Bỗng nhiên Giản Hủy để cánh tay cô. Đệt, cô hot girl mạng kia đang quyến rũ thần tượng cậu kìa. Đâu? Giản Hủy nhìn chằm chằm nơi gần đó, nghiến răng nghiến lợi nói. Chỗ thầy Bùi bên kia kìa. Lúc Tăng Ninh đưa mắt nhìn qua đó thì vừa khéo thấy vẻ không kiên nhẫn lướt nhanh qua trên gương mặt Bùi Tê Lâm. Cô nhướng mày, chuyển tầm mắt sang phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia là ai vậy? Một hot girl mạng rất nổi tiếng đấy, cậu không biết à? Giản Hủy ngạc nhiên. Tăng Ninh nhìn cô ấy với vẻ mặt vô tội. Cậu cảm thấy tớ trông giống như biết cô ta à? Giản Hủy nghĩ lại. Cũng đúng. Trước đây Tăng Ninh chỉ đi theo dõi Tô Dương. Ngoài Tô Dương ra thì tất cả nhân vật công chúng cô chẳng để ý ai cả. Bây giờ vào giới rồi, ngày nào không đóng phim hay đi quay chương trình tạp kỹ thì chỉ có đi học diễn xuất. Bận rộn đến mức một đứa bạn thân như cô ấy còn không gặp được người, chứ đừng nói là theo dõi người nổi tiếng trên mạng. Nghĩ tới đây, cô ấy lại phổ cập cho Tăng Ninh. Cô hot girl mạng đó là bạn gái của con út nhà họ Lý. Nghe nói rất được con trai út nhà họ Lý chiều chuộng. Hơn nữa dựa vào scandal với Lý Dương Trạc mà cô ta có độ nổi tiếng khá cao. Tôi nghe người ta nói gần đây cô ta đang chuẩn bị vào giới giải trí đấy. Nghe xong Tăng Ninh bình thản đáp. Thế à? Tăng Ninh còn nói buổi tụ tập như này sao có thể có người nổi tiếng trên mạng được. Hóa ra là Lý Dương Trạc đưa theo vào. Cậu chỉ có phản ứng thế này thôi sao? Giản Hủy không thể tin được, trợn to mắt. Tăng Ninh nhìn vào mắt cô ấy cảm thấy hơi khó hiểu. Thế tớ nên nói gì? Giản Hủy cạn lời. Cô ta đang quyến rũ thần tượng của tớ đấy. Chúng ta qua đó phá hoại chút đi. Tăng Ninh bị chọc cười với suy nghĩ trẻ con của cô ấy. Thôi đừng. Không được. Giản Hủy nghiến răng. Tớ không thể chịu đựng được cô ta ngồi bên cạnh thần tượng của tớ. Tớ lo là hai người sẽ bị chụp. Đến lúc đấy truyền lên trên mạng thì không chừng những thành phần anti-fan kia sẽ nói thầy Bùi nữa. Tăng Ninh ngẫm nghĩ một lát. Không chịu đựng được thì chúng ta có thể dùng cách khác để khiến thầy Bùi rời khỏi đó mà. Giản Hủy quay ngoắt đầu sang. Cách gì thế? Tăng Ninh còn chưa nghĩ ra thì đã thấy thầy Bùi Tây Lâm ở bên đó đứng dậy, thái độ hờ hững. Kìa, cô ra hiệu. Thầy Bùi của cậu đã không nhịn được trước rồi. Giản Hủy nhìn kỹ lại, ánh mắt sáng rực lên. Tớ biết mà, thầy Bùi không phải là người có thể cô ta quyến rũ được đâu. Đó là thầy Bùi không rời đi lúc cô ta ngồi ở đó. Chắc chắn là cảm thấy quá dứt khoát, hơi không nể mặt người ta. Tăng Ninh đồng ý với những gì cô ấy nói. Dựa vào khoảng thời gian gần đây cô quen biết Bùi Tây Lâm, anh quả thật đúng là đối xử với ai cũng lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ chú ý đến cảm xúc của người ta. Lúc đang nói chuyện, Tăng Ninh bỗng bị Giản Hủy túm lấy tay kéo dậy. Hình như thầy Bùi chuẩn bị đi rồi. Cậu với tớ qua đó chào anh ấy đi. Tăng Ninh còn chưa kịp đấu tranh, đã bị kéo đến trước mặt Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi. Giản Hủy nở nụ cười rất ngượng ngùng. Anh chuẩn bị đi hả? Bùi Tây Lâm nhìn thấy hai người họ thì dừng bước chân lại. Ừ. Anh nhìn hai người rồi nói. Tôi còn có chút việc. Các cô chơi vui vẻ nhé. Giản Hủy cười tươi rói nói. Vâng vâng vâng. Thầy Bùi chú ý an toàn nhé. Hẹn lần sau gặp mặt. Giản Hủy nhìn Bùi Tây Lâm rời đi, cảm khái đáp. Thần tượng của tớ không hổ là thần tượng của tớ. Đến cả bóng lưng cũng đẹp trai đến thế. Tăng Ninh đáp. Cũng tạm được. Giản Hủy trợn tròn mắt. Cậu bảo cũng tạm sao? Cậu nói xem có một người đẹp trai hơn anh ấy không? Tăng Ninh nhìn vào đôi mắt to tròn, ngạc nhiên của cô ấy, nghĩ trong đầu một lát. Anh Uẩn. Giản Hủy bĩu môi. Tớ vẫn thích kiểu như thầy Bùi. Đường nét rõ ràng hơn, trông ngầu hơn nữa. Thầy Lâm cho người ta cảm giác quá dịu dàng, giống như là điều hòa trung tâm vậy. Tăng Ninh im lặng hồi lâu, thay cô ấy tổng kết lại. Tớ biết là cậu chỉ thích kiểu người không thèm để ý đến cậu mà. Giản Hủy nghẹn cứng cổ. Hai người đấu võ mồm, chẳng coi buổi tiệc này ra sao cả. Cứ nói cười cười. Đến 11 giờ, Tăng Ninh nói với Cố Vân Tân một câu, rồi rời khỏi Giản Hủy. Một buổi tiệc tối nay cô làm quen được với khá nhiều người. Cũng có không ít người biết cô là em họ của Cố Vấn Tân. Trong cái giới này của bọn họ, quen biết thêm nhiều người thì sẽ có thêm nhiều cơ hội. Tăng Ninh cũng chẳng kiêng kỵ gì chuyện mọi người biết cô là con gái của ai, là em gái của ai. Thứ cô muốn thì cô sẽ cố gắng giành được, sẽ khiến mình phát triển hơn. Nhưng nếu như có bạn bè giới thiệu cơ hội hợp lý, cô cũng sẽ không từ chối. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Tăng Ninh không tập lời thoại thì cũng đi học lớp biểu diễn. Bận rộn xong xuôi, cô vào đoàn phim đóng khách mời. Lần đóng khách mời này là vai nữ phụ số 5 của một bộ phim chiếu mạng. Một vai diễn 3 ngày là quay xong, nhưng cô khá thích hình tượng nhân vật. Trước khi Văn Khê hợp tác với cô, mặc dù đã hiểu cô đôi chút nhưng cũng chưa từng nghĩ Tăng Ninh sẽ không để ý kể cả loại nhân vật nữ phụ số 5 này. Lúc Tăng Ninh nói với cô ấy sẽ nhận nhân vật này, cô ấy còn có chút ngạc nhiên một hồi lâu. Cô ấy đã từng thấy quý cô hạ mình, nhưng chưa từng thấy hạ mình đến mức này bao giờ. Nhưng Tăng Ninh như này, quả thật cũng bớt được không ít chuyện cho cô ấy. Cô ấy thưởng thức và thích diễn viên như Tăng Ninh, bắt đầu từ vai phụ, tiến lên từng bước một, sau đó mới có thể đứng vững, đứng lâu được trong giới này. Tăng Ninh vào đoàn làm phim chưa đến một tuần đã hoàn thành vai diễn, sau đó bay về Vũ Thành làm khách mời tạm thời của một chương trình tạp kỹ. Đây là chương trình hẹn hò. Tăng Ninh mới đầu còn không hiểu chương trình này lắm. Một người chưa từng yêu đương như cô thì đi phân tích tình yêu của người khác có phải là hơi thiếu hợp lý không? Văn Khê nói với cô ấy, tổ chương trình cần những tấm chiếu mới như cô để thêm vị, màu sắc mới cho chương trình. Khán giả cứ nhìn mãi những gương mặt cũ với những phân tích cũ cũng chán. Bọn họ muốn nghe xem nghệ sĩ nữ ở độ tuổi này như cô có quan điểm thế nào với tình yêu. Bởi là vì khách mời tạm thời nên Tăng Ninh cũng không có ý kiến gì lớn. Hơn nữa trước đây cô còn khá thích xem chương trình hẹn hò. Đi đến khách sạn, thời gian vẫn còn sớm. Tăng Ninh nhìn cơn mưa tí tách bên ngoài, bỗng thấy rung động. Lâm Duyệt. Tăng Ninh gọi cô ấy. Em có muốn ra ngoài đi dạo chút không? Lâm Duyệt đang sắp xếp hành lý cho cô. Nghe thấy cô nói vậy thì bèn vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải đang mưa à? Trời mưa mới hợp đi dạo đó. Đi không? Chị muốn em đi thì em sẽ đi. Tăng Ninh nhìn cô ấy không hề do dự. Vậy em đi với chị. Lâm Duyệt đáp, được. Điều khiến Tăng Ninh không ngờ tới là hai người vừa mới sắp xếp xong, chuẩn bị ra ngoài, vừa mới mở cửa, Tăng Ninh đã chạm mắt với người đi ra từ góc đối diện. Cô nhìn dáng người quen thuộc, lại sững chừng 3 giây. Trước khi đối phương lên tiếng thì cô do dự gọi một câu. Thầy Bùi. Bùi Tây Lâm cũng không ngờ sẽ chạm mặt cô ở đây. Anh đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu quan sát Tăng Ninh. Cô ở đây quay phim à? Tăng Ninh lắc đầu. Anh đến đây du lịch sao? Không phải. Bùi Tây Lâm nói. Qua đây bàn chút chuyện. Tăng Ninh à một tiếng. Tôi được tham gia chương trình tạp kỹ. Bùi Tây Lâm nhớn mày. Tăng Ninh thành thật. Một chương trình hẹn hò. Bùi Tây Lâm nghe thấy thế lại chuyển tầm mắt rời đi trên người cô. Tăng Ninh vẫn chưa kịp đeo khẩu trang lên, để lộ ra một gương mặt tinh xảo, lại nhỏ nhắn. Cô trang điểm nhẹ, trông vô cùng thuần khiết. Cô định tham gia chương trình hẹn hò à? Bùi Tây Lâm nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi hỏi. Đúng vậy. Sao thế? Anh trai cô có biết không? Tăng Ninh cảm thấy khó hiểu khi nghe thấy câu này. Cô thật sự không hiểu bản thân mình tham gia chương trình tạp kỹ thì có liên quan gì đến cố vấn Tân biết hay không? Chẳng phải cố vấn Tân sẽ không can thiệp vào công việc của cô sao? Khi thấy dáng vẻ sững sờ của Tăng Ninh, Bùi Tây Lâm che miệng, ho khan một tiếng rồi giải thích. Chương trình tạp kỹ này là do người đại diện của cô nhận cho cô à? Đúng rồi. Cô mới ra mắt. Sao Văn Khê có thể nhận chương trình hẹn hò cho cô chứ? Tăng Ninh bất giác nhận ra, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Bùi Tây Lâm kỳ lạ như vậy. Cô bắt đắc dĩ nhẹ nhàng nói. Thầy Bùi, tôi đúng là quay chương trình hẹn hò, nhưng không phải là khách mời, mà tôi đi làm người quan sát. Tăng Ninh sợ Bùi Tây Lâm không hiểu bèn bổ sung. Chính là người ngồi ở phòng quan sát, nhìn người khác nói chuyện yêu đương. Bùi Tây Lâm thật sự chưa từng theo dõi, cũng không biết bây giờ còn có loại chương trình tạp kỹ này. Anh nhướng mày. Bây giờ còn có loại chương trình tạp kỹ này hay sao? Có. Tăng Ninh kinh ngạc. Anh chưa từng xem à? Bùi Tây Lâm thản nhiên đáp. Chưa từng. Anh rất ít khi lên mạng. Bên cạnh cũng không có ai tham gia loại chương trình này. Không biết cũng có thể thông cảm được. Tăng Ninh há hốc mồm. Không có loại chương trình này mời anh sao? Xem ra đạo diễn của những chương trình này không giỏi lắm, không mời một đỉnh lưu như Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm hơi ngừng lại. Không cần thiết mời. Tăng Ninh ngẩn người. Đúng thật, cô nhỏ tiếng nói. Nếu có, chắc anh Hoàng Minh cũng sẽ từ chối giúp anh. Hoàng Minh không thể nhận lời mời cho Bùi Tây Lâm tham gia các chương trình hẹn hò như này được. Mặc dù từ khi ra mắt đến nay, Bùi Tây Lâm chưa từng thiết lập loại hình người sống độc thân, nhưng anh cũng không thiếu tài nguyên. Cho dù là ở phương diện kinh doanh hay là điện ảnh và truyền hình, anh rất bận với những chuyện này, nên đương nhiên không có thời gian nghĩ đến mấy chương trình tạp kỹ này. Mặc dù nói như vậy hơi cường điệu quá, nhưng cũng là sự thật. Bình thường những diễn viên điện ảnh có tên tuổi, không thiếu tiền, cũng sẽ không đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ. Bọn họ không thiếu số tiền này, cũng không thiếu sự nổi tiếng này, trừ khi có nhân tình hoặc là vô cùng thích loại chương trình này. Thật ra lần trước Bùi Tây Lâm xuất hiện ở Rất Vui Được Gặp Bạn, Tăng Ninh cũng đã rất kinh ngạc. Chương trình có thể mời Bùi Tây Lâm đến thật sự xem như vận may của đạo diễn Tăng Mạnh khi chọn thị trấn Tây Lâm làm nơi ghi hình. Nếu không cũng sẽ không thuyết phục Bùi Tây Lâm. Nghe Bùi Tây Lâm giải thích thì cảm thấy hơi buồn cười. Là đạo lý này à? Anh thản nhiên đáp lại, sau đó chuyển đề tài. Đang chuẩn bị đi đâu à? Ra ngoài đi dạo. Bùi Tây Lâm gật đầu nhắc nhở. Bên ngoài trời mưa, nhớ mang theo dù. Tăng Ninh nhếch môi chỉ về phía sau. Có Lâm Duyệt cầm theo. Cô và anh cùng đi đến thang máy. Cô tò mò hỏi. Thầy Bùi đến đây là bàn chuyện hợp tác sao? Cứ cho là vậy đi. Tăng Ninh cũng không hỏi thêm nữa. Cô và Bùi Tây Lâm quen nhau, nhưng cũng không có thân quen đến mức này. Ba người tiến vào thang máy. Lúc đến tầng 1, hai người Tăng Ninh nói lời tạm biệt Bùi Tây Lâm và đi trước. Bùi Tây Lâm đến tầng hầm. Khi rời khỏi thang máy, Lâm Duyệt đau đầu nói. Chị Ninh Ninh, chị và thầy Bùi có duyên thật đấy. Tăng Ninh nở nụ cười. Chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng nói đến chi tiết thì cũng không tính. Cứ nửa tháng bọn họ gặp nhau thì được cho là thường xuyên. Trước đó 2 tháng cũng không gặp nhau. Vị trí trong giới của Tăng Ninh và Bùi Tây Lâm chênh lệch quá lớn. Bùi Tây Lâm lại không thích tham gia hoạt động. Không gặp được anh cũng là chuyện bình thường. Tăng Ninh không để việc này ở trong lòng. Cô kéo Lâm Duyệt ra bên ngoài tản bộ. Tản bộ vào ngày mưa là một chuyện cô rất thích. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng với cô khi nghe thấy tiếng mưa tâm tình sẽ dễ chịu. Là một cách giải trí quên đi những chuyện buồn. Trên đường đi một lát, hai người bất giác tới trung tâm mua sắm bên cạnh. Tăng Ninh và Lâm Duyệt bước vào mua cốc trà sữa, liếc mắt nhìn thấy máy chơi game cách đó không xa. Đôi mắt của cô sáng lóng lánh. Lâm Duyệt, lát nữa chúng ta đi chơi trò chơi nha. Lâm Duyệt biết rất rõ cô hứng thú với chuyện này nên cũng không ngạc nhiên. Vâng, chị muốn chơi cái nào? Tăng Ninh đã lâu không tới khu trò chơi nên cũng không rõ. Cái gì cũng được, đi đổi xu trước, đổi nhiều một chút. Chơi không được thì chúng ta gắp búp bê. Vâng. Sau khi đổi xong, Tăng Ninh bắt đầu từ máy chơi game mà cô cảm thấy hứng thú nhất. Cô là người mới, chơi nhiều lần mới hiểu rõ quy tắc. Cô chơi được một lát thì lại chuyển sang máy chơi game khác. Lâm Duyệt trơ mắt nhìn cô chơi 4-5 trò chơi ở bên trong hơn 1 giờ. Vì không quá nổi tiếng nên Tăng Ninh chơi lâu, cũng không ai nhận ra cô. Cô chơi mệt rồi lại kéo Lâm Duyệt đi gắp búp bê. Em thích cái nào? Tăng Ninh quay đầu. Chị gắp búp bê rất giỏi đấy. Em muốn cái nào chị đều có thể lấy ra cho em. Thật ra Lâm Duyệt không tin lắm. Dựa vào dáng vẻ chơi game vừa rồi, cô ấy cũng biết Tăng Ninh không thường xuyên đến mấy khu trò chơi thế này. Chị Ninh Ninh, chị chắc chắn là mình chơi được chứ? Thật mà. Cô bất đắc dĩ nở nụ cười. Không tin thì em xem này. Chị nhất định sẽ khiến em nhìn chị bằng cặp mắt khác. Được thôi. Hai người bắt đầu từ túi xách vịt Donald trước. Xu đầu tiên được cho vào, Tăng Ninh chưa gắp được. Đến xu thứ hai, Tăng Ninh gắp được một túi xách ra ngoài. Lâm Duyệt không thể tin được nhìn cô. Chị Ninh Ninh, chị thật sự gắp được cái này sao? Đúng vậy. Tăng Ninh khom lưng, đưa túi xách vịt Donald cho cô ấy. Còn muốn cái gì nữa, chị còn có thể gắp cho em. Lâm Duyệt nửa tin nửa ngờ, chỉ vào thỏ bông Stella Low ở bên cạnh. Muốn cái này? Được thôi. Nếu như Tăng Ninh chỉ gắp được một con thì có thể nói là số may. Nhưng sau khi cô gắp được 3 cái, Lâm Duyệt đã tin cô gắp búp bê rất giỏi. Cô ấy vừa ôm những con búp bê vừa hỏi. Chị Ninh Ninh, trước đây chị thường chơi cái này sao? Đúng vậy. Nhìn dáng vẻ chơi game của chị, em còn tưởng là bình thường chị không tới mấy chỗ thế này. Tang Ninh hơi run lên, rũ mắt xuống nói. Đúng là không hay đến khu trò chơi, nhưng chỗ chị ở trước đây có máy gắp búp bê. Mỗi ngày không có chuyện gì làm thì hay ra đó chơi. Trước đấy lúc cô nằm viện, tầng 1 của bệnh viện có một máy gắp búp bê vô cùng kỳ diệu. Những lúc nhàm chán cô sẽ đi gắp búp bê. Vừa mới bắt đầu cô cũng quăng vào mười mấy tệ nhưng không gắp được một cái nào. Nhiều lần sau đó dĩ nhiên cô đã nắm được bí quyết. Đến bây giờ cô gắp búp bê bách phát bách trúng. Mặc dù mọi người nói máy này có xác suất sẽ bị ông chủ điều chỉnh chơi thử đến lúc đưa ra bao nhiêu tệ đó mới được có thể lấy được. Tang Ninh không biết là thật hay giả, cô chỉ biết rõ là chỗ của cô không có chuyện xác suất này. Dần dần, Lâm Duyệt càng lúc càng ôm nhiều búp bê. Người qua đường bị thu hút bởi dáng vẻ gắp búp bê của Tang Ninh cũng bắt đầu tăng lên. Lâm Duyệt nhìn một vòng xung quanh, ghé vào bên tai Tang Ninh nói nhỏ. Chị Ninh Ninh, có nhiều người đến rồi, hay là chúng ta đi về nhá. Tang Ninh không nổi tiếng, nhưng cũng có nhiệt ở chương trình tạp kỹ. Tang Ninh gật đầu. Được. Cô lấy búp bê trên tay Lâm Duyệt. Chị cầm mấy cái này, chúng ta cứ bình thản đi thôi. Nhưng mà Tang Ninh không ngờ sau khi đeo khẩu trang và mũ, quay đầu lại vẫn đối mặt với đôi mắt của người vây xem. Hai người nhìn nhau vài giây, Tang Ninh lấy lại tinh thần rồi rời mắt. Lúc cô kéo Lâm Duyệt chạy đi, cô nghe thấy tiếng người kia đang hỏi. Tang Ninh, cô ấy là Tang Ninh. Ai cơ? Tang Ninh là ai? Lúc Tang Ninh và Lâm Duyệt chạy về phía trước thì nghe thấy người phía sau đang nói chuyện. Trái tim cô thình thịch một tiếng, chạy trốn nhanh hơn. Lúc rời khỏi trung tâm mua sắm, Tang Ninh quay đầu lại, liếc thấy đám đông không đuổi theo thì dần bình tĩnh lại. Cũng may, cô hơi vui mừng, lại cảm thấy hơi mất mát. Chị không nổi. Lâm Duyệt nói như thế, không ngừng an ủi cô. Chị Ninh Ninh, chị mới tiến vào giới giải trí chưa được nửa năm, có độ nổi tiếng như vậy đã giỏi lắm rồi. Cô ấy cười nói. Sang năm chắc chắn chị sẽ bùng nổ. Tang Ninh bật cười. Vậy chị nhận lời chúc của em nha. Chắc chắn rồi. Hai người rời khỏi trung tâm mua sắm, vốn định đi ăn lẩu, nhưng nhìn thấy một đống búp bê trong tay, hai người quyết định về khách sạn trước. Trong tay cầm đồ nên không tiện đi bộ. Tang Ninh và Lâm Duyệt gọi xe về. Vừa mới ngồi lên xe, Tang Ninh nhận được điện thoại của Văn Khê. Em đi chơi ở khu trò chơi à? Tang Ninh a một tiếng. Vâng ạ. Cô kinh ngạc. Đừng nói là em lên hot search rồi nha. Chắc cô không nổi tiếng đến thế đâu nhỉ? Văn Khê đáp. Đúng rồi. Nhưng mà không phải tin tức gì xấu. Em công khai nhiều hơn cũng tốt. Chị mua giúp em sao? Không có. Văn Khê bị cô chọc cười. Là cư dân mạng quay lại cảnh em gắp búp bê. Ban đầu chỉ nói là gặp được một người gắp búp bê rất giỏi ở cửa hàng, nên đăng lên Weibo. Sau đó có người nói đó là em, rồi thì nổi lên thôi. Đôi khi một tin tức vô hình của người ta qua đường, qua những lần chia sẻ của blogger cũng có thể lên hot search. Tang Ninh bừng tỉnh. Không mua là tốt rồi. Cô không muốn một chút chuyện nhỏ này cũng lên hot search. Chơi máy gắp búp bê cũng không tệ. Tang Ninh nhìn búp bê trong ngực mình. Em về sẽ cho chị một con. Văn Khê nhướng mày. Một con thôi à? Hai con cũng được. Văn Khê bật cười dặn dò cô đôi câu. Có rất nhiều người sẽ biết hôm nay em đến Vũ Thành. Chú ý hoạt động trong ngành hàng xong một chút. Đừng để paparazzi chụp được. Tang Ninh nói vâng. Lúc trở lại khách sạn thì giờ gian vẫn còn sớm. Tang Ninh đang bàn bạc với Lâm Duyệt giờ nghỉ ngơi, nên gọi đồ ăn về hay ra ngoài ăn thì lại đụng phải Bùi Tây Lâm. Lúc này bên cạnh Bùi Tây Lâm còn có Triệu Mẫu. Khi nhìn thấy búp bê trong lồng ngực hai người, Triệu Mậu giơ điện thoại di động lên cười nói. Ninh Ninh gắp búp bê giỏi thật. Tang Ninh chớp mắt. Triệu Mậu, tôi vừa mới thấy video cô gắp búp bê trên Weibo. Nghe cậu ấy khen một câu như thế, Tang Ninh hơi ngượng ngùng. Cô mím môi dưới. Tôi cũng chỉ có một sở trường này. Cái này cũng có thể tính là sở trường đúng không? Triệu Mậu định nói thì Bùi Tây Lâm tiến lên trước. Giọng nói của anh trầm thấp, chứa đựng ý cười nhạt. Tính. Anh bàn bạc xong việc rồi à? Bùi Tây Lâm gật đầu, tầm mắt rơi vào chú chó bông trắng xóa mềm mại trong tay cô. Tang Ninh thấy ánh mắt của anh bèn cúi đầu xuống. Cô nhìn chú chó đáng yêu rồi lại ngước mắt nhìn Bùi Tây Lâm. Thầy Bùi. Tang Ninh kéo con chó kia ra khỏi lồng ngực rồi nói. Anh có thể mang về giúp tôi một cái không? Hai người khác trong thang máy nghe nói như thế cũng khó hiểu, quay đầu nhìn cô. Tà Ninh có biết mình đang nói cái gì không? Tà Ninh không để ý ánh mắt của bọn họ. Con người trong veo của cô nhìn Bùi Tê Lâm. Tôi gắp được nhiều quá, vali không chứa nổi. Bùi Tê Lâm nhướng mày. Con này sao? Tà Ninh gật đầu. Bùi Tê Lâm nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Lúc Triệu Mậu cho rằng anh sẽ từ chối thì lại nghe thấy Bùi Tê Lâm nói được. Triệu Mậu trợn to mắt, nhìn Bùi Tê Lâm nhận con chó bông trắng mềm hoàn toàn trái ngược với hình tượng của anh từ tay Tang Ninh. Khi trở về phòng, Lâm Duyệt còn đang nhìn chằm chằm vào Tang Ninh. Tang Ninh liếc cô ấy một cái, nhận cốc nước cô ấy đưa sang uống một ngụm. Muốn nói cái gì? Lâm Duyệt nhíu mày. Chị Ninh Ninh, sao chị lại muốn thầy Bùi mang búp bê về giúp chị? Tang Ninh ngã xuống trên ghế sofa, mơ hồ nói. Pha lê của chúng ta không chứa nổi. Vậy cũng có thể gửi về mà. Chị tiết kiệm tiền. Lâm Duyệt không thể tin vào những gì mình nghe được. Chị Ninh Ninh của cô ấy là người trả phí chuyển phát nhanh sao? Không phải. Vậy chị cho thầy Bùi một cái. Pha lê của chúng ta cũng không nhét hết được. Tang Ninh ừ hử một tiếng chậm rãi nói. Em phải nghĩ cách giải quyết chuyện này. Cô nhắm hai mắt và ngáp một cái. Chị hơi mệt, chợp mắt một lát. Lát chúng ta đi ăn cơm. Lâm Duyệt nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, bất đắc dĩ đồng ý. Được, vậy em đi xem thử xung quanh đây có gì ăn không. Bên kia Triệu Mậu cũng cảm thấy khó hiểu như Lâm Duyệt. Thật ra cậu ấy cũng vẫn cảm thấy tốt khi Tang Ninh hỏi như vậy. Dù sao Triệu Mậu cũng là người hiểu biết rộng và từng gặp đủ mọi loại người, cũng từng gặp qua những người có nhiều ý đồ hơn Tang Ninh. Nhưng cậu ấy không ngờ Bùi Tê Lâm sẽ đồng ý yêu cầu vô lý như thế của Tang Ninh. Cậu ấy muốn hỏi, nhưng khi Bùi Tê Lâm bước vào phòng thì nhận được điện thoại của Hoàng Minh. Hai người đang nói chuyện điện thoại, cậu ấy cũng không tiện lên tiếng. Bùi Tê Lâm đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn đường phố nhuộm màu hoàng hôn ở bên dưới. Đường phố lúc này có một cảm giác lãng mạn khó tả. Nói chuyện với đạo diễn Tần thế nào rồi? Hoàng Minh hỏi. Bùi Tê Lâm đáp. Cũng được. Anh nói cho anh ấy biết. Đại khái cũng rất thú vị. Sau khi ông ấy gửi bản thảo đầu tiên của kịch bản đến rồi nói chuyện chi tiết sau. Hoàng Minh hiểu rõ. Đạo diễn Trần quay phim, chất lượng có thể đảm bảo, nhưng bối cảnh của phim này có thể không được chiếu ở trong phim trong nước. Bùi Tê Lâm. Tạm thời không đoán trước được. Đến lúc đó rồi tính. Hai người nói chuyện đôi câu thì Bùi Tê Lâm cúp điện thoại. Anh vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt tò mò nghiên cứu của Triệu Mậu. Muốn hỏi cái gì? Triệu Mậu nhìn anh nói. Anh Lâm, em thật sự muốn mang con chó bông này về giúp Tang Ninh sao? Không phải giúp. Bùi Tê Lâm cụp mắt nhìn con thú bông khẽ nói. Cô ấy tặng cho con này cho tôi. Tang Ninh không phải là người lỗ mãng đến mức nhờ Bùi Tê Lâm mang giúp một chú chó bông không mấy quan trọng về nhà. Sở dĩ cô nói như vậy là bởi vì sợ Bùi Tê Lâm sẽ ngại. Cô cũng là một người suy nghĩ rất chu đáo. Trước mặt là hai trợ lý quen thuộc, cô cũng vẫn giữ thể diện và một đường thoát cho Bùi Tê Lâm. Triệu Mậu lúng túng. Từ khi nào mà Tang Ninh thể hiện ý định muốn đưa chó bông này cho Bùi Tê Lâm? Chẳng lẽ không phải cô chỉ đơn thuần bảo Bùi Tê Lâm mang về nhà cho cô thôi sao? Bùi Tê Lâm nhìn biểu hiện của cậu ấy liền biết cậu ấy không hiểu, nhưng anh cũng không định giải thích gì thêm. Anh biết Tang Ninh có ý gì là đủ rồi. Triệu Mậu không hỏi ra được gì nên cũng không suy nghĩ nữa. Cậu ấy đổi chủ đề. Buổi tối anh Lâm sẽ ăn tối ở khách sạn à? Bùi Tê Lâm dừng lại, nghĩ đến người đối diện. Tôi sẽ suy nghĩ. Anh vất tay với Triệu Mậu. Cậu trở về nghỉ ngơi trước đi. Triệu Mậu đáp lại. Sau khi mọi người rời đi, Bùi Tê Lâm suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Tang Ninh. Tang Ninh không ngờ Bùi Tê Lâm lại chủ động mời cô đi ăn tối. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô lại cảm thấy đây là chuyện mà Bùi Tê Lâm sẽ làm. Tang Ninh gõ chữ đồng ý định gửi đi thì lại nhớ đến những lời Văn Khê đã nói. Ngày mai sẽ ghi hình cho chương trình, nên tối nay phải kiểm soát chế độ ăn uống của bản thân một chút, để tránh lên ống kính trong mặt bị sưng. Suy đi nghĩ lại, Tang Ninh đã từ chối Bùi Tê Lâm. Ngày mai tôi phải ghi hình cho chương trình, vì vậy tối nay chỉ có thể ăn một ít salad thôi. Vậy thì lần sau đi. Lần sau nhất định sẽ ăn bữa cơm thầy Bùi mời. Ừ. Cả hai trò chuyện ngắn ngủi vài câu, rồi mỗi người bận rộn với công việc của mình. Tang Ninh nhờ Lâm Duyệt gọi món salad, ăn uống nghỉ ngơi xong một lúc thì mọi người mở các kỳ trước của chương trình ra xem. Để trở thành một người quan sát, trước tiên phải làm quen với mọi người, hiểu rõ tất cả các tình huống có thể xảy ra mối quan hệ phức tạp giữa các khách mời. Sau khi xem một lúc, Tăng Ninh thay quần áo thể thao, nói với Lâm Duyệt rồi cầm máy tính bảng đi đến phòng tập thể dục của khách sạn. Lâm Duyệt nhìn bóng lưng cô rời đi mà không khỏi cảm động thở dài. Làm nữ minh tinh thật sự rất mệt mỏi. Ngay cả khi xem một chương trình tạp kỹ để thư giãn cũng không quên giữ dáng. Trong phòng tập thể dục của khách sạn không có nhiều người. Tăng Ninh nhìn xung quanh, định đi bộ trên máy chạy bộ trong nửa giờ, nhưng cô không ngờ lại đụng mặt Bùi Tây Lâm. Đi đến cuối cùng, Tăng Ninh thoáng nhìn thấy người đàn ông đang chạy bộ ở góc trong cùng. Bùi Tây Lâm mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trông rất lạnh lùng. Tăng Ninh dừng lại vài giây, rồi lại từ từ tiến lại gần. Cảm giác được có người tới gần, Bùi Tây Lâm cũng không quay đầu lại. Tăng Ninh không quan tâm đến thái độ của anh. Nếu lúc này Bùi Tây Lâm quay đầu lại mà cô mới cảm thấy kỳ lạ. Cô đặt chiếc máy tính bảng lên đó vừa đi vừa xem. Phải mất một lúc Bùi Tây Lâm mới chú ý đến Tăng Ninh đang bên cạnh mình. Tăng Ninh thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, rất tự nhiên giơ tay ra chào anh. Thầy Bùi. Bùi Tây Lâm híp mắt lại dừng ở trên mặt cô một lát, rồi mới nhìn qua chương trình tạp kỹ đang chiếu trước mặt cô. Anh nhướng mày. Đây là chương trình ngày mai phải ghi hình sao? Tăng Ninh gật đầu cười nói. Thầy Bùi đã chạy bao lâu rồi? Khoảng 20 phút. Anh chỉ khởi động làm nóng người trên máy chạy bộ trước khi thực hiện các bài tập nặng đô hơn. Tăng Ninh chớp mắt. Anh phải đi rồi à? Không. Bởi vì vừa chạy xong, hơi thở của anh có chút nặng nề, giọng nói cũng trầm hơn. Tôi qua bên kia. Tăng Ninh vừa theo hướng anh chỉ. Ồ một tiếng. Sau khi trả lời, cô vô thức dán mắt vào người Bùi Tây Lâm. Không phải Tăng Ninh chưa từng thấy các ngôi sao nam khác tập thể dục, cô cũng đã từng thấy người mặc đồ thể thao. Nhưng vào lúc này, khi nhìn thấy Bùi Tây Lâm, cô đột nhiên đồng ý với những lời mà Giản Hủy và những người khác đã nói. Nếu Bùi Tây Lâm thực sự toát ra vẻ quyến rũ thì đúng là bất khả chiến bại. Hormone cấm dục trong cơ thể của anh khiến người ta khó có thể phớt lờ. Nhận thấy suy nghĩ của mình không đứng đắn lắm, Tăng Ninh vội vàng cắt đứt ngay. Cô lấy lại tinh thần, mí môi cười. Thầy Bùi, cố lên nhé. Nhận thấy cô lấy lại tinh thần, Bùi Tây Lâm im lặng. Cả hai tự tập thể dục trong phòng tập thể dục. Tăng Ninh đi một lúc đã thấy mệt. Cô không thường xuyên vận động nên hơi thở cũng không được đều đặn cho lắm. Thấy cũng đã khá muộn, Tăng Ninh định rời đi. Trước khi rời đi, cô đưa mắt nhìn lướt qua phòng tập thể dục và nhìn thấy Bùi Tây Lâm đang quay lưng về phía cô, thực hiện động tác kéo xà. Đôi găng tay màu đen ôm lấy lòng bàn tay anh, gợi lên sức quyến rũ không thể tả. Ánh nhìn của Tăng Ninh khựng lại một chút, rồi di chuyển sang một bên, đáp xuống cánh tay đầy cơ bắp cân đối của anh. Ngoài Tăng Ninh còn có một vài người đàn ông và phụ nữ khác đang tập thể dục trong phòng, cũng nhìn về phía Bùi Tây Lâm. Không có ai là không bị Bùi Tây Lâm như thế này thu hút, kể cả Tăng Linh bây giờ cũng vậy. Sau khi nhìn một lúc, Tăng Ninh ổn định suy nghĩ của mình và rời đi. Trước khi đi, bên tai cô còn vang vọng hơi thở không ổn định cho lắm. Cô gấp rút, có chút gấp rút của Bùi Tây Lâm. Tăng Ninh vô thức đưa tay lên xoa xoa lỗ tai. Sáng hôm sau, Tăng Ninh xuất hiện trong tòa nhà ghi hình chương trình tạp kỹ. Tất cả những người đang quan sát đều đang ghi âm trong phòng thu. Khi Tăng Ninh đến, hai vị khách thường trực đã ở đó. Sau khi chào hỏi bọn họ, Tăng Ninh ngồi sang một bên và đợi những vị khách khác đến. Nhóm người quan sát bao gồm 4 khách mời thường trực và 2 khách mời tạm thời. Về cơ bản mỗi tập sẽ đều như vậy. Tăng Ninh đang tự hỏi ai sẽ là khách mời tạm thời cùng cô trong số này thì người đó đã đến. Là người quen của cô. Nam chính trong bộ phim mà cô và đồng họa đóng, Lương Tông. Lương Tông nhìn cô cười dịu dàng. Đã lâu không gặp. Tăng Ninh kinh ngạc. Thầy Lương, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi tôi anh Tông là được rồi. Tăng Ninh hơi khựng lại cười đáp. Thật trùng hợp. Lương Tông nhướng mày, nhìn bộ trang phục đẹp đẽ hôm nay của cô trêu chọc. Không phải ngẫu nhiên, tôi biết cô là khách mời tạm thời của tập này. Tăng Ninh sửng sốt suy nghĩ một chút rồi nói. Khả năng giữ bí mật của ekip tôi không ổn đến vậy sao? Lương Tông bị cô chọc cười. Sau khi ngồi xuống làm quen với nhau, các khách mời thường trực và người dẫn chương trình giải thích quy tắc cho hai người bọn họ, hỏi họ đã xem chương trình tạp kỹ này chưa. Tăng Ninh tối hôm qua vừa mới xem xong 3 số đầu tiên, vội vàng gật đầu. Tôi đã xem số mới nhất rồi. Tôi vừa xem tập đầu. Người dẫn chương trình cười nói. Không tệ, tốt lắm. Xem ra khách mời của chúng ta là có chuẩn bị mà đến. Anh ta hỏi, Tang Ninh thích cặp đôi nào nhất trong đây? Hay có thể nó là trông đợi vào cặp đôi nào nhất? Tang Ninh ngồi trong góc và phân tích có cơ sở. Sau khi nghe cô nói, những khách mời thường trực khác đã trao đổi ánh mắt và công nhận cô thực sự đã có chuẩn bị. Hơn nữa còn chú ý đến những chi tiết rất nhỏ. Trong khi trò chuyện, chủ đề chuyển sang hai vị khách mời tạm thời. Tang Ninh được nói, nếu đó là cô sẽ chọn ai? Tang Ninh suy nghĩ một chút, thành thật đáp. Thật ra trong ba vị khách nam đều có điểm tôi thích. Bảo tôi nhất định phải chọn, tôi sẽ không chọn được đâu. Ngay cả khi ghi hình cho chương trình tạp kỹ này, Tang Ninh cũng không muốn nói dối. Còn khi Lương Tông sẽ chọn khách mời nữ, anh ta liếc sang Tang Ninh bên cạnh và nói, chúng ta chỉ có thể chọn người trong chương trình thôi ư? Người dẫn chương trình lập tức đáp lời, đương nhiên không phải, anh cũng có thể chọn khách mời nữ có mặt tại đây. Lương Tông mỉm cười, tôi chỉ đùa thôi. Anh ta xem đoạn clip của tập 4 được phát trên màn hình lớn và nói, câu trả lời của tôi cũng giống như Tang Ninh. Ba vị nữ khách mời này đều có những ưu điểm riêng. Nếu bắt buộc phải lựa chọn, tôi thích những người có tính cách tươi sáng, sôi nổi. Xem ra thì ba cô gái, thì có cô gái số 3, rất có sức sống. Thời gian ghi hình người quan sát lâu hơn những gì Tang Ninh tưởng. Sau hơn 4 giờ ghi hình, chương trình đã kết thúc. Ghi hình xong, người dẫn chương trình mời mọi người đi ăn tối. Trước khi Tang Ninh đến, Văn Khê đã nói với cô về chuyện này và bảo cô ấy đừng từ chối quá cứng ngắc. Trong làng giải trí nên kết thêm nhiều bạn bè. Ninh Ninh, khi nào thì cô trở về Lâm Thành? Sau khi vào phòng riêng, Lương Tông và Tang Ninh ngồi cùng nhau. Chuyến bay của tôi là tối nay. Lương Tông nhướng mày. Tôi cũng vậy, cô đi chuyến nào? Chúng ta khá có duyên đấy. Lát nữa gặp lại ở sân bay nhé. Tang Ninh ngẩn ra, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Lương Tông, khẽ cười nói, được thôi. Một đám người vui vẻ hòa thuận nói chuyện, dần dần nói đến chuyện ngày hôm qua cô đi chơi ở khu trò chơi gắp thú bông được lên hot search. Tang Ninh, có phải cô gắp thú bông giỏi lắm không? Tạm tạm. Nói đến đây Lương Tông tò mò, hôm qua cô gắp được bao nhiêu thế? Tang Ninh còn chưa kịp trả lời, một khách mời nữ thường trực khác đã nói, cô ấy gắp được tận 6-7 con đấy. Cô ấy cười nói, chị đã xem trên hot search rồi. Mấy con thú em gắp được rất đáng yêu. Tang Ninh gật đầu, định hỏi cô ấy có muốn không, mình có thể đi gắp với cô ấy. Dụ Uyển Oánh cũng là diễn viên đảm nhận vai khách mời thường trú trong chương trình này, nói, vậy hay là lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi chơi nha. Vừa nói hết câu cô ấy mới nhớ hỏi, bây giờ Tang Ninh bay? Hai người bọn tôi cất cánh cùng một chuyến 10 giờ. Nghe vậy Dụ Uyển Oánh tỏ vẻ tiếc nuối, vậy không đủ thời gian rồi. Không sao đâu chị Uyển, chị xem trường nào đến Lâm Thành chúng ta hẹn nhau đi. Cô nhìn cô ấy, đến lúc đó chị muốn bao nhiêu thì em gấp cho chị bấy nhiêu. Ánh mắt Dụ Uyển ánh sáng lên. Thật sao? Đương nhiên. Hai người cứ như vậy mà hẹn nhau. Ăn cơm xong, Tang Ninh và Lương Tông một trước một sau quay về khách sạn. Phòng khách sạn của hai người bọn họ là do ekip chương trình chọn, ở cùng một tầng. Khi ra khỏi thang máy, Lương Tông hỏi Tang Ninh một câu. Ninh Ninh, mấy giờ qua sân bay thế? Tang Ninh nghĩ, vẫn chưa biết. Lương Tông háng giọng, vốn muốn hỏi cô có muốn đi cùng không, nhưng lời tới bên miệng lại sợ dọa đến Tang Ninh. Anh ta gật đầu, vậy chút nữa gặp lại. Vâng. Trở lại phòng, Tang Ninh mệt mỏi ngã xuống sofa. Lâm Duyệt nhìn cô nhỏ giọng hỏi, chị Ninh Ninh, có phải thầy Lương muốn theo đuổi chị không? Tang Ninh ngước mắt lên, dù chị cảm thấy bản thân mình không có sức hút lớn, nhưng chị cũng giống em, cảm thấy mấy lời anh ấy nói hôm nay cứ là lạ. Sao mà chị lại không có sức hút lớn chứ? Lâm Duyệt không chút nghĩ ngợi phản bác lại cô. Chị có sức hút lớn lắm đấy. Tang Ninh liếc cô ấy một cái. Lâm Duyệt giải thích, thật ra lúc ở đoàn phim, thầy Lương đã đối xử với chị rất tốt. Chị không cảm thấy gì sao? Không. Lâm Duyệt nghẹn lại, đưa ngón tay đếm những hành động Lương Tông tốt với cô ở đoàn phim cho cô nghe. Tang Ninh nghe xong nghi ngờ hỏi, không phải là bởi vì quan hệ của chị với Đồng Hoa tốt nên anh ấy mới như vậy sao? Mỗi lần Lương Tông mời cô đi ăn gì đó đều có Đồng Họa ở đó thì không nói, lại còn dựa theo sở thích của Đồng Họa nữa. Đương nhiên Tang Ninh không để ý chuyện này, vì đối với cô chỉ là chuyện râu ria thôi. Lâm Duyệt suy nghĩ, hình như là vậy nhỉ. Tang Ninh, xóa chữ hình như đi. Cô cũng không phải kẻ ngốc. Lâm Duyệt cau mày, vậy hôm nay thầy Lương đối xử tốt với chị là vì cái gì? Nếu chị mà biết câu trả lời thì chị đã không câm nín ở chỗ này rồi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Qua một giây, Tăng Ninh xua tay. Không nghĩ đến chuyện này nữa. Thu dọn đồ đạc trước đã. Đến sân bay sớm một chút. Cô không muốn xuất hiện ở sân bay chung với Lương Tông đâu. Có lẽ Phan đã biết hai người ghi hình cùng một tập trong một chương trình. Nhưng nếu có thể tránh tai tiếng không cần thiết thì cô vẫn nên tránh thì tốt hơn. Tăng Ninh xuất phát đến sân bay từ sớm. Chuyện cô không ngờ đến là qua chuyện hot search ngày hôm qua, không ít fan ở Vũ Thành biết cô tới, còn ở sân bay tiễn cô nữa. Tăng Ninh. Ninh Ninh, chị thật xinh đẹp. Tăng Ninh. Tăng Ninh tới. Nghe thấy mấy tiếng đó, Tăng Ninh bất ngờ và vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mười mấy 20 fan ở sân bay. Số lượng này đối với người khác thì không đáng để nhắc, nhưng đối với cô thì đã là rất nhiều rồi. Tăng Ninh nhích môi chào hỏi mọi người. Chào buổi tối. Ninh Ninh, giọng của chị hay quá. Tăng Ninh không nhịn được bật cười. Tôi nói chuyện với mọi người thêm một lát nhé. Phan chăm miệng một lời. Được ạ. Tăng Ninh cười, xung quanh nhìn một vòng nói. Chuyến bay của tôi còn hơn một tiếng nữa mới cất cánh. Chúng ta đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi nha. Phan không ngờ cô lại bình dị gần gũi như vậy. Không chút nghĩ ngợi, thét chói tai. Được ạ. Lâm Duyệt cũng khiếp sợ khi thấy Tăng Ninh nói mấy câu như này. Cô ấy định khuyên nhủ thì lại bị ánh mắt của Tăng Ninh cản lại. Tăng Ninh nhìn thời gian. Bây giờ vừa mới qua 8 giờ. Mọi người đã ăn cơm tối chưa? Phan có người lắc đầu cũng có người gật đầu. Suy nghĩ một hồi, nhìn thấy cửa hàng KFC cách đó không xa. Tôi mời mọi người KFC nhé. Cô tháo khẩu trang xuống nhìn một bạn Phan đang giơ điện thoại lên chụp mình. Chúng ta dịch sang bên cạnh một chút. Tránh đường được không? Được. Hai người bước vào KFC. Tăng Ninh bảo Lâm Duyệt đi gọi món. Mình thường ngồi cùng Phan, đều là Phan nữ. Thoạt nhìn tuổi cũng không lớn mấy nên cũng không lo các cô ấy sẽ làm mình bị thương. Lấy địa vị bây giờ của cô thì không khiến người ta ghét đến vậy. Tăng Ninh trò chuyện ăn uống với mọi người một lát rồi ký tên, chụp ảnh chung với nhau. Thấy đã sắp đến giờ, Tăng Ninh tạm biệt Phan sau đó đi qua cửa an ninh. Trước khi đi cô còn dặn dò. Trở về phải chú ý an toàn. Ai có bạn thì đi chung. Không có thì phải luôn báo vị trí của mình cho bạn bè hoặc là người thân nhé. Tăng Ninh nhìn mấy cô gái còn nhỏ hơn mình mấy tuổi đang đứng trước mặt mà cảm động không nói nên lời. Cô giang tay, nhẹ nhàng ôm các cô ấy. Chị đi đây, chào mọi người. Qua cửa an ninh, Tăng Ninh quay đầu phất tay với các fan vẫn còn đứng tại chỗ không đi. Lâm Duyệt ở bên cạnh nhìn không nhịn được nói. Chị Ninh Ninh, sao vừa nãy chị lại ngồi nói chuyện với mấy người đó thế? Vừa rồi suýt nữa dọa cô đứng im. Các bạn ấy là fan của chị mà. Em biết, nhưng em vẫn hơi lo. Nhỡ đầu Tăng Ninh bị thương hay gì đó, cô ấy chỉ có thể lấy chết tạ tội. Tăng Ninh nhìn biểu tình thấp thỏm của cô ấy vui vẻ đáp. Không sao, chị cũng không làm chuyện gì xấu, nên các bạn ấy sẽ không làm gì cả. Không chắc đâu, có một số người rất cuồng idol. Đó cũng chỉ là số ít. Chị cảm thấy nhóm fan nhỏ này hôm nay sẽ không làm chuyện gì tổn thương chị. Nếu có làm thật thì cũng là do cô xui xẻo, đành chấp nhận thôi. Chị Ninh Ninh, nếu mà em đu idol thì chắc chắn em sẽ đu chị. Tăng Ninh nhướng mày. Ý của em là bây giờ chị vẫn chưa phải thần tượng của em à? Lâm Duyệt, sao lại có thể hiểu lầm ý của cô ấy chứ? Tăng Ninh thấy vẻ cạn lời của cô ấy thì giơ tay gõ nhẹ đầu. Đi thôi. Hai người đến phòng nghỉ VIP. Vừa bước vào phòng, Tăng Ninh nhận được điện thoại của Văn Khê. Em ở sân bay mời Phan cơm hả? Em lấy hot sốt rồi ư? Đúng vậy. Từ khi Tăng Ninh bắt đầu mời fan ăn KFC, đã có fan trong fan club gào thét Tăng Ninh dịu dàng đáng yêu, còn mời mọi người ăn cơm, khen cô nức nở. Fan không đưa cô lên hot search, nhưng mấy blogger nằm trong group chat của fan chụp màn hình đăng lên. Như một chuyện đương nhiên, tên Tăng Ninh lại xuất hiện trên hot search lần nữa. Nghe thấy câu trả lời khẳng định của Văn Khê, Tăng Ninh khó hiểu một hồi lâu, không nhịn được hỏi. Không phải em hết thời rồi sao? Theo như hiểu biết của Tăng Ninh về địa vị của chính mình, hôm qua có thể lên hot search đã coi như rất bất ngờ. Không nghĩ hôm nay cô ra sân bay cũng có thể lên hot search. Cô không chán ghét việc bị lên hot search, nhưng không muốn thường xuyên bởi một số chuyện không lớn nhỏ như này. Trong giai đoạn này cô là một nghệ sĩ không có tác phẩm nào nhưng lại thường xuyên lên hot search. Như vậy sẽ phá hỏng ấn tượng về cô của cư dân mạng. Văn Khê nghe suy nghĩ của cô ấy dịu giọng nói. Chị biết. Nhưng hot search hôm qua và hôm nay đều là do cư dân mạng tự dựa lên. Cũng đều là tin tức tích cực. Cho nên em không cần phải quá lo lắng đâu. Cô ấy lạnh nhạt nói. Sau khi em vào đoàn, bên chị sẽ nắm chắc về độ hot này. Tăng Ninh hắng giọng. Được, vậy vất vả cho chị Văn Khê rồi. Văn Khê cười khẽ. Hôm nay quay chương trình thế nào? Khá ổn. Nói đến chương trình, Tăng Ninh nói chuyện ghi hình cùng Lương Tông cho Văn Khê nghe. Hơn nữa còn nhắc đến chuyện hai người đi cùng chuyến bay. Văn Khê nhướng mày. Vậy tối nay em mời em Phan cơ là đúng rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết. Em đến sân bay với trợ lý. Bên cạnh không có ai khác. Dựa vào chuyện em vừa nói với chị, em đi cùng chuyến bay với Lương Tông. Trong bữa tiệc anh ta cũng ám chỉ em. Vậy rất có thể sẽ có scandal được tung ra. Mà Tăng Ninh mời Phan ăn cơm, vừa hay có thể đập tan scandal có thể xuất hiện trong tương lai. Người tận mắt trông thấy cô rất rất nhiều. Tăng Ninh phản ứng lại. Em hiểu rồi. Văn Khê hắng giọng suy nghĩ một chút rồi nói. Lương Tông không tính là người xấu, nhưng cố gắng không dính dáng gì đến anh ta. Anh ta rất thích giở trò. Tăng Ninh nghe hiểu ý của cô ấy. Em biết rồi. Văn Khê nói. Buổi tối sẽ sân bay đón em. Tăng Ninh ngây ngốc. Chị không cần trông bé con sao? Có chuyện phải nói với em. Được, tối gặp. Cúp điện thoại, Tăng Ninh nghỉ ngơi ở phòng VIP một lúc thì Lương Tông tới. Họ khách sáo chào nhau rồi mấy người cùng đi đăng ký. Sau khi lên máy bay, Tăng Ninh cảm thấy may mắn vì cô và Lâm Duyệt được ngồi gần nhau. Ngồi xuống, Tăng Ninh định lướt điện thoại rồi ngủ. Lương Tông ngồi ở phía trước quay đầu lại. Ninh Ninh. Tăng Ninh ngước mắt. Lương Tông cười yếu ớt. Cô đến sân bay sớm vậy sao? Vâng, tôi sợ kẹt xe. Phan chụp ảnh không tồi. Cảm ơn. Lương Tông thấy cô lạnh nhạt như vậy thì cười không nói gì, cũng không tiếp cận nữa. Tăng Ninh thu hồi ánh mắt. Nhân lúc mạng mạnh, cô lên tìm kiếm những tin tức liên quan đến mình. Xem xong, cô nhắm mắt ngủ đến khi máy bay hạ cánh. Trở về Lâm Thành nghỉ ngơi một ngày, Tăng Ninh đi theo Văn Khê gặp vị đạo diễn kia, nhận một vai diễn của một bộ phim hiện đại. Bộ phim tên Em là duy nhất. Nghe có vẻ như là một bộ phim ngọt ngào. Vai diễn của Tăng Ninh không phải nữ chính, mà là nữ bạch phú Mỹ không có mệnh tốt như nữ chính. Nhưng sở dĩ cô nhận vai diễn là vì nữ phụ trong kịch bản này không giống nữ phụ khác, không tranh giành nam chính đến đầu rơi máu chảy. Cô ấy không như vậy. Cô ấy thích nam chính. Cô ấy thoải mái theo đuổi, thoải mái cạnh tranh với nữ chính. Cuối cùng không theo đuổi được, cô ấy cũng không sử dụng thủ đoạn xấu xa gì với nam nữ chính. Đây là vai Tăng Ninh thích diễn, cũng là kịch bản mà cô tán thưởng. Tăng Ninh không thích vì một người đàn ông mà phải dùng thủ đoạn cạnh tranh xấu xa với người cùng giới tính. Theo quan điểm của cô, chỉ là một người đàn ông thôi mà, không cần thiết phải như vậy. Văn Khê cũng biết tính cách của cô, biết phong cách cô thích. Vậy nên anh nhanh chóng dành cho cô một vai diễn như vậy. Bộ phim này chuẩn bị khá nhanh, mọi người đọc xong kịch bản thì lập tức vào đoàn. Bởi vì là một bộ phim ngọt ngào nên độ tuổi của các diễn viên cũng không kém nhau quá nhiều. Tăng Ninh ở đoàn phim, hàng ngày khoái quay phim thì chơi trò chơi, ăn uống tiệc tùng với mọi người, quả thật rất vui vẻ. Vào đoàn phim được nửa tháng thì chương trình yêu đương Tăng Ninh tham gia phát sóng. Buổi tối phát sóng đó, Giản Hủy đến thăm ban. Ba người làm tổ trong phòng khách sạn, gọi đồ ăn mang đến, chờ đợi chương trình phát sóng. Không chỉ ba cô ấy, không ít fan biết được thông tin cũng kiên nhẫn chờ đợi. Tăng Ninh lướt Weibo, thấy topic của mình không ít fan chăm chỉ. Cô nhích môi, chia sẻ Weibo chính thức thông báo với mọi người. Buổi tối 8 giờ không gặp không về. Hôm nay Bùi Tây Lâm có một hoạt động quảng cáo sản phẩm ở Hằng Thành. Sau khi kết thúc, anh bay về Lâm Thành. Vừa hạ cánh, Triệu Mậu đã nhắc anh đăng Weibo. Anh không phải là người thích chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng hoạt động hôm nay rất đông. Triệu Mậu chụp cho anh rất nhiều ảnh với fan. Phía nhãn hàng cũng sắp xếp chụp rất nhiều ảnh chung với ảnh của fan. Anh Lâm, tối nay đăng ảnh chụp chung đó. Bùi Tây Lâm rũ mắt. Gửi tới đâu chưa? Em gửi vào WeChat cho anh rồi. Bùi Tây Lâm gật đầu. Xách hành lý lên xe, Bùi Tây Lâm mở ảnh chụp Triệu Mậu gửi. Còn không? Anh hỏi. Ảnh chụp khác sao? Ừ, hoạt động lần trước. Mắt Triệu Mậu sáng lên lập tức gửi cho anh. Anh Lâm, anh có muốn tự sướng không? Bùi Tây Lâm liếc cậu ấy. Biết cậu ấy đang tranh thủ phúc lợi cho fan, nhưng anh thật sự không thích selfie. Tôi sẽ xem thử trong album có không. Bùi Tây Lâm tìm kiếm không có một bức ảnh selfie nào. Không có. Vậy bây giờ anh có thể chụp. Bùi Tây Lâm không để ý đến cậu. Anh mở Weibo đang định đăng những tấm hình mình vừa lưu, nhưng lại vừa nhìn thấy bài Weibo Tăng Ninh đăng một tiếng trước. Bùi Tây Lâm nhướng mày, nhìn thấy Tăng Ninh cười sáng lạn trong ảnh chụp. Ngoài bức ảnh của bên chương trình đăng, lúc Tăng Ninh đăng còn kèm thêm một bức ảnh selfie được chụp trong mấy ngày ghi hình. Quần áo và bối cảnh giống nhau như đúc. Bùi Tây Lâm nhìn vài giây, tầm mắt dịch lên phía trên. Anh chỉnh sửa Weibo, nhìn rất nhiều tấm ảnh chụp chung. Rồi anh nhìn chăm chú của Triệu Mộng. Anh selfie ngay trong xe. Hơn 8 giờ tối là thời gian hầu hết mọi người đều lướt mạng. Sau khi lướt đến Weibo của Bùi Tây Lâm, không ít fan nghi hoặc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn tên, ấn vào trang cá nhân của anh xem có phải là giả mạo hay không. Sau khi xác định là không phải, fan vui như ăn mừng năm mới. Trời ơi cứu tôi, nhìn thấy cái gì đây? Chồng tôi một năm chỉ đăng một tấm ảnh selfie, nhưng lại đăng tận 3 lần. Chồng ơi, ngày tốt gì thế này? Yêu đương gì chứ? Tôi làm chứng, đây là tôi chồng tôi đăng. Hôm nay anh ấy tương đối nghe lời. Trong nháy mắt, fan và cư dân mạng ăn dưa đều rất bất ngờ vì bài đăng quảng cáo của Bùi Tây Lâm. Có người đoán còn 2 tháng nữa là lễ trao giải. Chẳng lẽ Bùi Tây Lâm nhận được tin mật biết mình đoạt giải? Bùi Tây Lâm đăng xong thì nhanh chóng rời khỏi Weibo. Triệu Mậu ở bên cạnh lướt comment, thỉnh thoảng lại cười hai tiếng. Đang cười thì cậu ấy nghe thấy tiếng vừa xa lạ vừa quen thuộc từ bên cạnh truyền đến. Anh Lâm, anh đang xem gì vậy? Chương trình. Đương nhiên Triệu Mậu biết Bùi Tây Lâm đang xem chương trình. Vấn đề là anh có hứng thú với chương trình từ khi nào vậy? Anh xem gì thế? Triệu Mậu cũng không tức giận, chủ động thò đầu qua nhìn tên. Lọt vào mắt là há hốc mồm khiếp sợ. Đây không phải là chương trình lần trước Tang Ninh tham gia sao? Triệu Mậu lẩm bẩm. Ừ. Triệu Mậu dừng một lát rồi nhìn Bùi Tây Lâm. Nhìn vài giây cậu lại rũ mắt xuống nhìn màn hình điện thoại. Chương trình vừa chiếu chưa được nửa tiếng thì đã làm làn sóng comment không nhiều lắm. Tang Ninh cũng không xuất hiện nhiều. Nhưng bởi vì cô ngồi cùng Lương Tông, khi Lương Tông trả lời câu hỏi của MC, hơn nửa khuôn mặt của cô lọt vào ống kính. Nhìn vài phút Triệu Mậu không nhịn được lẩm bẩm. Tang Ninh và Lương Tông ngồi cùng nhau cũng rất xứng đôi.